Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 802 Omi gia nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhi, Chan, ngươi, Ngô, thật sự là chịu không được thiếu nữ cái kia e lệ biểu lộ, như thanh thuần thiếu nữ một dạng, Amakawa Yuto trực tiếp chặn lại hài ra miệng nhỏ. Omi đầu tiên là cả kinh mở to hai mắt nhìn, sau đó ngượng ngùng, cánh tay mềm mại vùng vẫy một hồi. Nhưng lại trực tiếp bị Amakawa Yuto khóa lại. Nia ở một bên nhanh chóng lấy ra điện thoại đem một màn này chụp lại, đây chính là chân quý tài liệu A, hai tay nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo trong truyền lại đến ngang hông của nàng, Omi chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh trống không, dãy giụa khí lực gần như tiêu thất, sững sờ nhìn xem trước mặt động một dạng thâm thúy con mắt không lưu loát đáp lại lên Amakawa Yuto. Omi là ưa thích Amakawa Yuto, cái này là không cần hoài nghi, cho dù là người khác nhìn vào cũng là có thể nhìn ra được một hai, đoán chừng cũng chỉ có Honoka cái này ra hỏa ngu ngốc không nhận ra được. Mà đối với yêu thiếu nữ tôi nói, đối với đối phương dễ dàng tha thứ tâm cũng là vượt quá tưởng tượng lớn, tại Yuto nói ra để cho hôm nay nàng ngủ lại trong nhà hắn lúc Omi. Chan tự giác chính mình tâm đều ngừng nhảy lên, nhàn nhạt một loại từ trong lòng chậm rãi tuôn ra vui sướng, để cho nàng giống ăn mật ngọt ngào. Mặc dù trong lòng còn thẹn thùng, Omi ban đầu còn dự định cự tuyệt. Nhưng mà Amakawa Yuto không cho nàng cơ hội. Một nụ hôn, Amakawa Yuto đã đem nội tâm thiếu nữ bạo lực mở ra. Đem nàng tất cả cự tuyệt đều ngăn ở bên trong. Thật lâu thẳng đến Omi không thở nổi thời điểm, Amakawa Yuto lúc này mới buông tha nàng. Sờ mép một cái, Amakawa Yuto cười cười nhìn xem Omi, một bộ hài lòng mà dư vị biểu lộ nói. Omi, Chan, hôm nay đến nhà ta nha, N. Omi gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu. Tại Yuto cùng như hai người dụ dỗ bên trong, hài tử ngoan Omi liền tại Yuto nhà qua đêm, điều này mang ý nghĩa gì, không cần nói cũng hiểu. Amakawa Yuto trong phòng, vang lên thiếu nữ rên rỉ ở trên không đung đưa trong không khí truyền lại, như khóc lại như vui sướng âm thanh. Không biết bao lâu mới chịu dừng lại, Sonoda Omi cả người da thịt đỏ bừng tràn đầy hạnh phúc nằm trong lồng ngực Yuto. A Nhi, Chan, chúng ta quan hệ có thể hay không đừng nói ra, đặc biệt là nói cho Miêu đại gia biết. Sonoda Omi nhìn xem Yuto nói. Tại sao, ngươi sợ các nàng thương tâm sao? Yuto nhìn xem Omi cười nói, N. Omi gật đầu. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Miêu phân nửa thành viên đều đối với Yuto có hảo cảm. Một khi hai người quan hệ bại lộ đi ra, dạng này sẽ khiến các thành viên quan hệ ở giữa phát sinh thay đổi. Miêu đến lúc đó liền gặp phải giải tán nguy cơ, hơn nữa bây giờ các nàng còn muốn tham gia lap lai, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến. Yên tâm, ta sẽ không lộ chuyện này ra ngoài. Yuto gật đầu đáp ứng. Miêu nhóm còn không có hoàn thành chiến lược đâu, hắn làm sao có thể đem chuyện này lộ đi ra. Quả nhiên, A Nhi, Chan ngươi đã sớm đối với Miêu có ý đồ. Như vậy mọi người chẳng phải có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao, có thể làm cả đời bằng hữu tỉ muội nha. Amakawa Yuto không chút do dự nói. A Nhi, Chan đại phôi đàn, vô liêm sỉ, đối mặt Amakawa Yuto vô sỉ Omi đã không biết hình dung như thế nào hắn. Kỳ thực Omi là ưa thích hắn, hơn nữa có thể cùng đại gia một mực ở chung một chỗ, nàng cũng là sẽ rất cao hứng, duy nhất có điểm khó khăn chính là chế độ một vợ một chồng quan niệm còn cắm rễ tại trong đầu của người bình thường. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Yuto quan hệ cùng Miu rất nhiều người đều không có tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dám mắng ta, xem ra không cho Omi. Chan một bài học ngươi liền không rõ ràng nơi này ai làm chủ a. Yuto cười hắc hắc, sau đó liền đem Omi áp dưới thân một lần nữa. Chờ, chờ một chút, A Nhi, Chan, Ngô, thiếu nữ ngượng ngùng cùng cầu xin tha thứ âm thanh một lần nữa vang lên. Tại người cửa, hai cái nhỏ bé thiếu nữ tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem một màn này qua khe cửa. Ngày hôm sau chủ nhật, Yuto dựa theo cùng Sakurajima mai ước định hướng về nơi ước định đi đến. Bởi vì thường ngày Sakurajima Mai có công tác muốn làm cũng không có xuất hiện trong trường học dù sao cũng là nổi tiếng minh tinh đi, bận rộn là chuyện đương nhiên. Chiba bên bãi biển bên trên, Yuto đến nơi này. Bởi vì tới có chút sớm, cho nên Mai còn chưa tới, Yuto một người đứng ở trên bờ cát. Một đạo tiếng hô hoán vang lên, tiếp đó cũng chỉ gặp nơi xa, Mai hướng về phía Yuto phất tay, tiếp đó nhanh chóng chạy tới, Mai, hoàn thành công tác sao? Yuto nhìn xem đi tới Mai, cười dò hỏi. N, vừa mới kết thúc tiếp đó ta lại tới, Mai hướng về phía Yuto lộ ra nụ cười. Như thế nào, Mai tại Yuto trước mặt dạo qua một vòng, mong đợi nhìn xem Yuto. Hôm nay Mai mặc cả người màu trắng váy liền áo, rất là mỹ lệ, phảng phất một cái tiên nữ một dạng, cho dù là Yuto cũng không thể không thừa nhận hôm nay Mai thật sự rất đẹp, nên nói không hổ là trung học Sobu giáo hoa một trong sao. Rất xinh đẹp Mai, Yuto nói ra chính mình thật lòng lời nói. Hi hi hi, Mai nghe được Yuto trả lời, lộ ra biểu tình hài lòng, không có uổng phí nàng thật tốt ăn diện một chút. Yuto, bồi ta tại trên bờ cắt đi một chút đi, Mai hướng về phía Yuto mời đứng lên. Tốt, hôm nay ta sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi, Mai. Yuto gật đầu một cái, hai người đang thoát đi giày cùng bít tất sau đó, ngay tại trên bờ cắt đi cảm thụ được lòng bàn chân cái kia nhẵn nhụi hạt cát chậm ung dung đi tới. Yuto có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Mai đi ở bên người Yuto, tiếp đó quay đầu, nhìn xem Yuto dò hỏi. Đương nhiên có thể, Yuto gật đầu một cái. Yuto thế giới của ngươi, đến cùng là dạng gì đây này? Có phải hay không cùng trong TV một dạng? Rất là thần kỳ đâu, Mai hiếu kỳ dò hỏi. À, ngươi như nào biết được chuyện này? Yuto kinh ngạc nói, cách chương.